không thể không nói quả là một chiến lược sai lầm a. Tiểu Lâm huấn luyện viên, em thật sự là phải lăn lộn nhiều năm như vậy rồi a. Mà La Ký chịu nhục mất nước nhưng rốt cuộc ở vấn đề mấu chốt kia cũng bảo vệ được vị trí chủ động. La Gia vẫn trường tâm uy phong lẫm lẫm. Thật đáng mừng a, anh không cần đắc ý như vậy, Tiểu Lâm huấn luyện viên một bên nghẹn ngào một bên thở dốc. Tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu, anh còn trong danh sách kẻ thù của tôi đấy. Được, được, được, La Ký hôn môi dỗ dành cậu. Tôi còn là địch, hiện tại đang cố gắng hối cải để làm con người mới. Được tiểu tổ tông là em lưu dụng đi. Lâm Phong trong vấn đề mấu chốt trên giường rốt cuộc gặp thất bại thảm hại. Khóc nức nở không có khí thế cảnh cáo. Anh biết là tốt rồi. Ai nha, nhẹ chút, cẩn thận chút nữa tôi đẻ anh. Chờ tôi xuống giường, về sau tôi nhất định đẻ anh à. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tuy rằng mọi chuyện bắt đầu bằng tàn nhẫn và phản bội nhưng sau cơn mưa, con người chìm trong đám lầy lội sờ soạng, chậm rãi cũng sẽ tìm ra con đường mới đầy ánh nắng. Không có mùa mưa nào là kéo dài vĩnh viễn, một ngày nào đó mưa sẽ tạnh và tình yêu cũng trở về. Lòng người trải qua phản bội cũng không có nghĩa rằng sẽ không quay đầu lại. Người lạc đường trong mưa nói không chừng cũng sẽ tìm được bàn tay nắm chặt tay mình dắt đi. Lấy phản bội làm bắt đầu có chăng cứ phải lấy phản bội làm kết cục. Hai người yêu nhau như vậy cần gì những thứ phức tạp. Tuy rằng gập ghềnh nhưng vẫn hứa hẹn sẽ đi cùng nhau. Đến vĩnh viễn cũng không chừng. Chính Văn Hoàn, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Và bài hát dưới đây editor là tôi đây sẽ dành tặng cho hai nhân vật chính của chúng ta. Chúc mọi người vui vẻ. Bớt Yuya Matsushita, Kuroshi Suzy hai ending xong, những đóa hoa, cây cối và cả đôi ta đều buồn bã. Chỉ biết hướng về phía trời cao. Mỗi lần cúi xuống, chúng ta nhận ra, và rồi lại ngước nhìn lên một lần nữa. Gương mặt em khi ngủ thật buồn, tựa như em đang mơ một cơn ác mộng. Tôi ở đây, ngay bên em, và tôi sẽ không đi đâu nữa. Làm sao tôi có thể sống thiếu em đây? Mọi người ngưỡng vọng tới bầu trời kia, nhìn lên và cúi xuống. Bầu trời xanh mà tôi nhìn thấy, họ lại không tìm kiếm được. Thật đáng buồn, tôi đã sống và tráo đổi. Giữa sự tự do với lòng ích kỷ, trong một đêm bầu trời không sao, đôi mắt tôi lang thang vô định, tôi đã từng không hề sợ hãi, bởi tôi chẳng có điều gì để bảo vệ, nhưng giờ đây tôi lại e sợ, về ngày mai, về 10 năm sau, người yêu dấu, tôi cần em ôm lấy, con người khóc dưới bầu trời này, dang rộng đôi tay và vươn tới những ước mơ, tôi sẽ mãi mãi bảo vệ bầu trời xanh. Mà tôi nhìn thấy vào ngày hôm đó, tôi không còn khao khát, tự do bay lượn trong bóng tối bổ vây. Không ai thực sự có tự do không phải là điều gì như thế, chẳng qua chỉ là bầu trời vốn không có ranh giới. Trong bầu trời là em, chỉ mình tôi bị giam cầm, tôi sẽ không đi đâu nữa. Vậy nên xin em cũng đừng rời đi, tất cả mọi người sống dưới bầu trời, ở bên trong chiếc cờ tên gọi tự do. Chỉ cần có em là đủ. Dưới bầu trời này, tôi không cần đôi cánh. Cách chương.